Vi Hoàng, chương 48, góc truyện audio.com. Bởi vì Cung Nhị và Tô Cửu được Thánh Thượng tứ hôn, nên hôn kỳ có chút gấp gáp. Mấy ngày trước khi Tô Cửu phải xuất giá, Tô Mẫu không chỉ tự mình ở bên cạnh nàng, truyền thụ cho nàng rất nhiều đạo nghĩa phu thê, còn để cho hai người tức phụ dạy cho Tô Tiểu Muội mấy tiết học. Trong mắt Tô Mẫu, hai tức phụ của nàng đều là người tốt, Tô Tiểu Muội nếu có thể học được 5 phần cũng rất tốt rồi. Nhị tẩu Lỗ Thị rất thích Tô Cửu, trong lòng ngóng trông sau khi tiểu cô tử xuất giá có thể sống thật tốt. Bởi vậy tận hết sức lực mà dạy dỗ, nữ nhân có tứ đức, là công, dung, ngôn, hạnh, đức, nói chung, đức, này có công dụng gì? Lỗ Thị hỏi. Tô Cửu luôn biết rõ Lỗ Thị đem nữ giới học thuộc lào lào, cho nên người ngoài đều tìm không ra lỗi của nàng. Chỉ là Tô Cửu còn biết Lỗ Thị hoàn toàn không phải giống như người ngoài nhìn thấy như vậy à. Kỳ thật, Tô Cửu rất hâm mộ Lỗ Thị. Thế gian này nữ nhân sống tự tại giống như nàng có thể có mấy người. Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hành kỹ hữu sĩ, động tĩnh hưu pháp, là phụ đức, Tô Cửu đáp, thủ vững tiết tháo, giữ thân như ngọc, đối với hôn nhân gia đình phải một lòng một dạ, đối với cha mẹ chồng phải khiêm cung hiếu lễ. Lỗ Thị nghiêm nghiêm mặt gật gật đầu, nói, rất đúng, bởi vậy về đại nghĩa chúng ta không thể làm sai. Trại từ nhi tuyết, bất đạo ác ngữ, thì nhiên hậu ngôn, bất yếm vô nhân, là phụ ngôn. Tô Cửu lại nói lời hay ý đẹp, không nói lời bậy bạ, khéo léo ứng đối, không vu khống người khác. Lỗ Thị tiếp tục gật đầu nói, ở trước mặt người ngoài, ngươi chỉ cần thời khắc đều mỉm cười là được rồi. Bình thường ta dùng ha ha để tỏ vẻ trào phúng, dùng ha để tỏ vẻ khinh thường, dùng loại mỉm cười lễ tiết thường thấy nhất để tỏ vẻ bỏ qua. Ngươi thử một chút xem, có cảm thấy hiệu quả cực kỳ tốt hay không? Tô Cửu nhịn cười nói, chuyên tâm phưởng tích, bất hảo hí tiểu, khiết tề tử thực, dĩ phụng tân khách, là phụ công, chuyên tâm vào việc trong gia đình, không để tâm những chuyện náo nhiệt, chuẩn bị bữa cơm chỉnh tề, tiếp đãi khách chu đáo. Đúng đúng đúng, Lỗ Thị nói liên tiếp 3 chữ đúng. Cho nên, khi ngươi làm chút ít chuyện cần cù đơn giản thì nhất định phải để cho người khác trông thấy. Quán hoán trần uế, phục sức tiên khiết, mộc dục dĩ thì, thân bất cẩu nhục, là phụ dung, Tô Cửu cảm thấy nhị tẩu thật sự là quá tài tình. Ngôn hành dịu dàng, dáng vẻ đoan trang, nội tâm ôn hòa đó mới là người phụ nữ đẹp, nếu như sạch sẽ gọn gàng coi như là không có làm mọi người thất vọng. Ta đây xinh đẹp như vậy, nhị ca của ngươi thật sự là nên vui đến phát điên rồi. Lỗ Thị liếc mắt, Tô Cửu thật sự là rất đồng cảm với nhị ca của mình à, còn nói. Phụ đức, không cần quá thông minh sắc sảo. Lỗ Thị vui mừng gật đầu. Nếu như không yêu cầu chúng ta thông minh tuyệt đỉnh, vậy chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Phụ ngôn, không cần phải tranh luận. Tô Cửu nói. Lỗ Thị cũng rất đồng ý những lời này. Nói, đã như vậy, chúng ta nói ít đi một chút. Nếu như nhị ca của ngươi không nghe lời, bình thường ta đều có thể trực tiếp xuất thủ đánh hắn. Khi ngươi xuất giá, ta cho ngươi một cây roi giấu dưới đáy dương. Sử dụng cái đó ngươi không cần dùng nhiều sức, chỉ cần có chút kỳ xảo là có thể đánh người rồi. Tô Cửu cảm thấy bản thân đã sắp không nhịn cười không nổi nữa rồi. Khó khăn nói, phụ công, không cần tinh xảo hơn người. Lời này nói quá đúng. Trong mắt Lỗ Thị lóe ra hào quang chân thành. Nếu như ngươi làm khổ chính mình, nam nhân cũng sẽ xem chuyện này là đương nhiên. Cho nên khi tâm tình ta vui vẻ mới làm cho nhị ca của ngươi một cái túi gấm. Còn quần áo 4 mùa, giày mùa đông giày mùa hạ, làm sao tới phiên ta ra tay? Chúng ta thân là nữ nhân. Quản gia, mở tiệc chiêu đãi, ngắm hoa uống trà cũng rất bận rộn, không thể bị những thứ việc vặt này cản trở. Phụ dung, không cần nhan sắc mỹ lệ, Tô Cửu nói, Lỗ Thị vỗ tay cười to. Lời này ta cũng thừa nhận, chỉ tiếc ta thiên sinh lệ chất thật khó che giấu a. Bởi vì thánh thượng tứ hôn, như vậy cung khuynh thân là hoàng hậu cũng có thể ban thưởng cho tân nương một ít gì đó. Cung khuynh chỉ theo lệ thường mà thưởng một chút, hoàng hậu ban thưởng cái gì? Phần danh mục quà tặng này là giấu không được, bởi vậy mọi người kết luận, hoàng hậu khẳng định phi thường không hài lòng đối với vị tô thị này. Phải biết này không phải chỉ là tân nương, mà còn là đại tẩu của cung khuynh a, không cho một chút kỳ chân dị bảo. Nhưng theo lệ thường mà thêm vào 3 phần cũng được a. Kết quả hoàng hậu ngay cả cho chút thể diện cũng không muốn. Trong nhận thức của mọi người, quan hệ giữa hoàng hậu và thục phi càng phát ra ác liệt. Bất quá, Tô Vân chỉ tin tưởng vững chắc cung khuynh nhất định sẽ không vô tình vô nghĩa cố tình gây sự như thế. Nàng cho rằng cung khuynh nhất định là có nhét thêm vào trong hộp lễ vật. Tô Vân chỉ suy đoán như vậy cũng không phải sai, nhưng cũng không thể xem là đúng. Hoàng hậu nương nương đúng là có bỏ thêm một thứ vào trong hộp lễ vật. Nhưng mà thứ này cũng không phải kỳ chân dị bảo như Tô Vân chỉ tưởng tượng. Chỉ là một phong thư mà thôi. Phong thư này là cung khuynh viết tay. Số lượng từ cũng không nhiều. Sau khi Tô Cửu xem thư xong, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Sau đó, Tô Cửu đưa thư cho Tô Mẫu. Sau khi Tô Mẫu xem thư xong, sắc mặt thay đổi đến vô cùng phức tạp. Sau đó, Tô Mẫu đưa thư cho Tô Phụ. Sau khi Tô Phụ xem thư xong, trên mặt lộ ra 10 phần vui mừng. Sau đó, Tô Phụ đưa thư cho 2 nhi tử. Sau khi Tô Nhị xem thư xong cười ha ha. Ha ha ha, hoàng hậu nương nương quá anh minh rồi. Trong thư cung khuynh đã viết cái gì đây? Nàng chẳng qua là giải thích một chút vì sao mình không có ban thưởng nhiều. Bởi vì, dị bảo hiếm quý trong tư kho của nàng hầu như đều đã rời đến trong tư kho của Thục Phi. Cho nên cung khuynh nói với Tô Cửu, nếu như ngươi muốn cái gì, liền trực tiếp mở miệng xin tỷ tỷ của ngươi a. Cùng lúc đó, cung khuynh còn nói, nếu như ngươi đã gả cho cung nhị rồi, hắn sẽ là của ngươi. Về sau tư kho của hắn là do ngươi quản, so với được hoàng hậu ban thưởng, đương nhiên Tô Cửu càng muốn nắm giữ tư kho của cung nhị á. Hoàng hậu nương nương thật sự là quá hiểu lòng người, vừa nghĩ tới về sau cung nhị nhất định phải cầu xin muội muội của mình cho tiền tiêu vặt. Tô nhị chỉ cảm thấy đại thù đã báo. Sau khi Tô Cửu xuất giá, ngày thứ 2 tiểu phu thê phải vào cung tạ ơn, thám hoa lang đến tạ ơn hoàng thượng. Tân nương đến tạ ơn hoàng hậu, Tô Cửu và hoàng hậu 2 người trước nói một chút những lời khách sáo. Sau đó Tô Cửu chuyển đề tài, nói đến chuyện cung nhị đối với cung hoàng hậu tưởng niệm không dứt. Cung hoàng hậu nghĩ đến hình dáng cung nhị thường ngày biểu hiện ra khiêm tốn hữu lễ lại bí mật liều mạng với Tô nhị. Chỉ cảm thấy thời gian sau khi kết hôn của Tô Cửu nhất định sẽ trôi qua phi thường đặc sắc. Nói, ngươi nói với hắn, kỳ thật bổn cung trong cung tất nhiên là hết thảy mạnh khỏe. Chỉ mong hắn ở ngoài cung cũng có thể một mực bình an. Chấm, Tô Cửu cười đồng ý, nàng là một người có lực tương tác rất mạnh, hiển nhiên rất thông minh, nhưng mà khí chàng của nàng rất vô hại, cung khuynh có qua có lại. Nói, như bổn cung đã nói với ngươi, tỷ tỷ của ngươi trong cung chính là bá chủ một phương. Chỉ có nàng khi dễ người, không có người khác khi dễ nàng, có lẽ ngươi không tin, cho nên, ngươi tự mình đi đến Hoa Dương cung nhìn nàng a, phải gặp một chút thì mới có thể yên tâm. Tô Cửu nhịn không được chớp chớp mắt, tựa hồ đã hơi hiểu ra rồi, chỉ có hoàng hậu mới có quyền tiếp kiến mệnh phụ, Thục Phi là không có. Tô Cửu đi gặp Thục Phi, chính là truyền cho ngoại giới một tín hiệu. Đó là không chỉ hoàng hậu không hài lòng đại tẩu của nàng, mà Tô Cửu cũng không hài lòng tiểu cô tử hoàng hậu. Tóm lại, mọi người sẽ cảm thấy một nhà bọn họ tất nhiên là gà bay chó chạy. Lúc Tô Cửu đang muốn đứng dậy rời đi, chợt nghe một tiếng mèo kêu. Rất nhanh, một con mèo lưng vàng bụng trắng từ bên ngoài nhảy vào. Dáng người nó mập mạp, nhưng mà thân thủ thoăn thoắt. Trực tiếp nhảy tới trên đùi cung khuynh, cung khuynh điểm một chút tại cái mũi mèo, nói, tiểu thất lại nghịch ngợm rồi, tiểu thất cho cung khuynh một ánh mắt khinh thường, cung khuynh cười nói với Tô Cửu, nhìn một cái, tiểu tử này có phải rất giống tỷ tỷ của ngươi hay không? Đúng là có chút giống, cho nên Tô Cửu cũng không ý thức được có cái gì không đúng. Kết quả, khi trên đường được cung nhân dẫn đến Hoa Dương Cung, Tô Cửu đi ngang qua một mảnh tiểu hoa viên, mấy cung nhân tựa hồ là đang tìm cái gì đó, cả đám đều đang hô, thất nương, meo meo, ô meo meo, thấy có mệnh phụ đi ngang qua, đám người cung nhân lập tức ngừng động tác, quy tắc mà đứng qua một bên, các ngươi đang tìm cái gì? Tô Cửu nhịn không được hỏi, một cung nhân trong đó hồi đáp, chúng ta đang tìm con mèo của Hoàng hậu nương nương, vừa rồi nó còn ở đây, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, mèo kia gọi là thất nương, Tô Cửu lại hỏi, đúng vậy, cung nhân đáp, sau khi đến Hoa Dương Cung, Tô Cửu nhìn chân chính Tô thất nương tỷ tỷ nhà mình. Thật sự là một câu cũng không nói ra được, sau khi Tô Cửu kết hôn sinh hoạt rất nhanh đi vào quỹ đạo. Chỉ số thông minh bị rút sạch của Tô Vân chỉ rút cuộc trở về một chút rồi. Nàng ý thức được chính mình thế nhưng lại trở nên rất kỳ quái. Tại sao suốt ngày nàng luôn nghĩ đến Cung Khuynh chứ? Kỳ thật, trước khi xuyên qua Tô Vân chỉ cũng luôn nghĩ đến Cung Khuynh. Lúc đi học nghĩ đến so thành tích với nàng, về sau khi đi làm nghĩ đến so công trạng với nàng. Cũng muốn so các loại thứ tự thi đấu. Cũng muốn so nhân duyện tốt xấu, tóm lại cái gì nàng đều muốn cùng Cung Khuynh một lần. Nhưng là, vì sao nàng bây giờ, ở trong lòng muốn so với Cung Khuynh xem ánh mắt ai đẹp hơn, mũi ai đẹp hơn, ngực ai đẹp hơn, tuy rằng Tô Vân chỉ luôn cưỡng ép tuyên án mình thắng lợi. Nhưng mà này không có tác dụng a, dù là trong một giây nàng công chính, mà tuyên án ánh mắt của mình thắng. Một giây sau nàng lại nhịn không được nghĩ tới tóc của Cung Khuynh. Cũng không biết khi hai người xòa tóc xuống, sờ lên thì tóc của ai sẽ mượt mà hơn. Không được, ta nhất định phải đem vấn đề này giải quyết triệt để. Tô Vân chỉ tự nói với bản thân mình. Vì vậy, một ngày kia sau khi thỉnh an tạ Thái Hậu, Tô Vân chỉ biểu lộ hung ác mà đi theo Cung Khuynh đến Chiêu Dương Điện. Ngươi muốn cái gì? Cung Khuynh hỏi. Tô Vân chỉ cảm thấy nhất thời nói không rõ, liền lôi kéo ống tay áo của Cung Khuynh, kéo Cung Khuynh tiến vào nội thất, sau đó nàng trực tiếp đóng chốt cửa trong phòng, ý là những cung nhân đang đứng ở bên ngoài kia nếu như không cưỡng ép phá cửa chính là vào không được. Trong phòng chỉ có Cung Khuynh và Tô Vân chỉ lôi kéo Cung Khuynh đi đến cạnh giường, đem Cung Khuynh đẩy đến trên giường, đợi một chút, này là ban ngày ban mặt. Cung Khuynh nói, được rồi, ta biết bây giờ là ban ngày, cho nên ta sẽ buông màn xuống. Thái độ của Tô Vân chỉ cương quyết nói, Cung Khuynh có lòng muốn xem đến cùng là Tô Vân chỉ muốn làm cái gì. Động tác của Tô Vân chỉ cực kỳ nhanh mà buông màn xuống. Bên trong thoáng cái liền tối xuống, Cung Khuynh mở chừng hai mắt, thích ứng trong chốc lát mới có thể nhìn rõ mọi thứ trên giường. Tô Vân chỉ phi thường chủ động rút xuống cây châm trên đầu. Tóc của nàng giống như là thác nước mà tràn xuống. Ngươi, Cung Khuynh không biết nên nói cái gì. Tô Vân chỉ nhào tới bên người Cung Khuynh, nói, nhanh, ngươi cũng thả tóc xuống. Ta muốn biết rõ chất tóc của hai chúng ta thì ai tốt hơn. Mục đích của ngươi chính là cái này. Cung Khuynh hỏi, đương nhiên, vấn đề này quấy nhiễu ta thật lâu rồi. Nhanh đi, ý chí chiến đấu của Tô Vân chỉ sục sôi nói. Cung Khuynh thật sự không biết nên nói cái gì. Thiệt tình là Lỗ thị dạy dỗ quá lệch lạc khe khe khe khe. Cách chương.